Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2703, ngũ tinh khen ngợi nha, bổ canh cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Trình Cầu Đàn tiên tử nhất thời rất nhanh thức thời, đi tại thời đại thủy triều hàng trước nhất, nàng hiểu thật nhiều mà lại từ nàng giả trang hệ thống thuần thục ngữ khí đến xem, nàng rất có thể đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện loại này. Trình Lâm tiên tử, người ngày bình thường không có giả trang hệ thống đi hố người a. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, cảm giác lấy Trình Lâm tiên tử làm quái tính cách, nói không chừng thực sẽ làm chuyện này. Thân yêu tốc chủ Tống Cầu Đàn, người muốn kiến tạo là kim ổ chó. Ngân ổ chó, vẫn là một cái bình thường tống ổ chó. Trình Cầu Đàn tiên tử vẫn như cũ nắm vuốt cuống họng nói. Tống Thư Hàng, tiên tử, đừng đùa, người còn như vậy chơi tiếp tục liền không còn cách nào từ Trình Cầu Đàn biến trở về Trình Lâm. Kim ổ chó, ngân ổ chó, tống ổ chó, công đức xà mỹ nhân là một đài ngọt ngào máy lặp lại. Mời tốc chủ mau chóng làm ra lựa chọn, 10 giây qua đi, Trình Cầu Đàn hệ thống sẽ ngẫu nhiên thay tốc chủ làm ra tuyển. Trình Cầu Đàn tiên tử rất nhanh nhập hí, mà lại nhập hí quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Tống Thư Hàng do dự vài giây sau thử thăm dò trả lời. Nếu không, liền tống ổ chó, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Đinh, Trình Cầu Đàn tiên tử dùng tay vì cái này âm thanh. Đinh, phối âm, sau đó nàng tiếp tục nắm vuốt cuống họng nói. Chúc mừng tốc chủ lựa chọn tống ổ chó. Thành thật tốc chủ Tống Cầu Đàn, người sẽ vĩnh viễn vui sướng cùng hạnh phúc. Đinh, tốc chủ thu hoạch được. Tống ổ chó chế tạo đồ, nhân 1, vĩnh viễn vui sướng cùng hạnh phúc. Ngọt ngào công đức xà mỹ nhân học lại nói. Tống Thư Hàng, Trình Cầu Đàn tiên tử đây là chơi nghiện rồi. Đang khi nói chuyện, Trình Cầu Đàn tiên tử thông qua Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, vì hắn chuyển đến một bộ, viễn cổ thiên đình thiên cung kiến trúc cơ sở mô bản. Bản thiết kế, đây là viễn cổ thiên đình thông dụng, thiên cung kiến trúc, cơ sở mô bản, ấn lấy cái này mô bản Tống Thư Hàng có thể trực tiếp dùng. Chân thực huyễn tưởng, công năng, một chút xíu tạo dựng thiên đình cung điện, sau đó trên cơ sở này, đem thiên đình cung điện diễn hóa xuất mình muốn bộ dáng. Tống Thư Hàng nhanh chóng đem chọn bộ thiên đình cung điện bản thiết kế xem một lần, ghi ở trong lòng. Mời thành thật tốc chủ Tống Cầu Đàn mau chóng tiến vào kiến tạo tống ổ chó khâu, ổ chó hệ thống chỉ dẫn bắt đầu, bước đầu tiên, mời sử dụng chân thực huyễn tượng công năng, ấn lấy bản vẽ kiến tạo một cái bạch bản xác không ổ chó ra. Trình Cầu Đàn tiên tử đây là muốn tay nắm tay dạy bảo Tống Thư Hàng kiến tạo ổ chó. Tân nhiệm thiên đế sẽ khóc, Tống Thư Hàng nói, đem thiên đình bản thiết kế nói thành chó ổ bản thiết kế, cái kia tiềm ý tư chính là nói toàn bộ viễn cổ thiên đình là một cái cự đại ổ chó quần. Truyền thuyết trên 9 tầng trời, có tiên nhân ở lại thiên đình. Thiên đình là từ rất nhiều ổ chó tổ hợp mà thành. Trên tầng mây, lít nha lít nhít ổ chó, sắp hàng chỉnh tề tạo thành khiến người hướng tới thiên cung. Không được một não bổ hình tượng này về sau, Tống Thư Hàng liền cảm giác viễn cổ thiên đình bước cách một đường rơi xuống, từ trên 9 tầng trời rơi xuống đến địa ngục thâm nguyên. Nhẹ nhàng hất đầu đem ý nghĩ này vung ra não hải về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu tập trung tinh thần lực vận chuyển. Chân thực huyễn tưởng, công năng, gocchuyenaudio.com, một cái không gian hỗn độn xuất hiện tại bên cạnh hắn, đem hắn, Bạch tiền bối, Vân Tức Tử tiên tử, Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối toàn bộ bao khỏa. Không gian hỗn độn bên trong, lơ lửng vô số không cùng một. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ này không cùng một bắt đầu tổ hợp bắt đầu, ấn lấy. Thiên đình cung điện bản thiết kế, hóa ra một tòa tiểu cung điện hình thức ban đầu. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không cần kiến tạo khổng lồ như vậy thiên đình cung điện, hắn chỉ cần cụ hiện xuất cung điện kiến trúc trong đó cái nào đó tiểu điện là được. Mượn nhờ mộng giới thế giới thụ lực lượng tiến vào kiếp tiên hư không, thời gian là có hạn. Có lẽ chờ tương lai, hắn chân chính bước vào cửu phẩm cảnh giới, lại vào kiếp tiên hư không, lúc có thể đem chính mình tại kiếp tiên hư không tống ổ chó cho mở rộng. Theo Tống Thư Hàng suy nghĩ, một cái nho nhỏ chắc điện ngưng tụ thành hình, ước chừng có hơn 20 mét vuông lớn nhỏ. Chúc mừng thành thật Tống Cầu Đàn chế tạo ra ổ chó hình thức ban đầu, bước thứ 2 mời sử dụng. Chân thực huyễn tưởng, công năng, đem ổ chó trang phục thành ngươi thích bộ dáng, cùng sử dụng chân thực huyễn tưởng lặp đi lặp lại cường hóa tống ổ chó, mời cường hóa 10 lần. Trình Cầu Đàn tiên tử nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng theo lời yên lặng đem chính mình ở địa cầu Bạch Kình Lộ quê quán gian phòng trang phục cụ hiện hóa tại tống ổ chó bên trong. Dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt gian phòng quen thuộc nhất, đại nhập cảm mạnh, độ thân mật cao, cường hóa bắt đầu cũng tương đối dễ dàng, cụ hiện hóa bắt đầu cũng tương đối mau lẹ. Mấy hơi về sau, nhìn lấy mình cụ hiện hóa ra gian phòng, Tống Thư Hàng thỏa mãn nhẹ gật đầu. có thể là bản thân cảm giác tại đem gian phòng của mình cụ hiện hóa ra, cũng lặp đi lặp lại cường hóa 10 lần về sau Tống Thư Hàng cảm giác chính mình cùng Kiếp Tiên Hư không, ở giữa độ thân mật, một, bước kế tiếp Trình Lâm tiên tử, Tống Thư Hàng nói, đang lúc hắn nói chuyện ở giữa, vừa bên trên Bạch Tiền Bối nguyên thần tựa hồ là nhận lấy hắn. Chân thực huyễn tưởng, kích thích Bạch Tiền Bối trên thân đồng dạng bắn ra. Chân thực huyễn tưởng, tới, bất quá, không phải cái kia sa mạc thế giới, mà là Bạch Tiền Bối lúc trước tiềm thức khung. Thế giới thứ hai trước mắt vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, là cái trong suốt tiểu thế giới. Trong suốt thế giới triển khai về sau, sẽ không ảnh hưởng Tống Thư Hàng Tống ổ chó, ngược lại có thể hoàn mỹ cùng Tống ổ chó trùng hợp. Duy nhất biến hóa là Tống ổ chó bên trong trên giường yên lặng thêm một cái ngồi xếp bằng, diện mục thanh tú Tống Thư Hàng. Mà lại là năm ngoái mùa hè cái kia trên mặt ngây thơ, vừa mới tiếp xúc tu chân không lâu Tống Thư Hàng. Người kinh lịch nhiều, sẽ cải biến một người khí chất. Năm ngoái manh tân Tống Thư Hàng, cùng bây giờ Tống Thư Hàng đứng ở cùng một chỗ lúc cho người cảm giác căn bản không giống như là cùng là một người. Liền liền tướng mạo phương diện, bát phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng đều như là mở mỹ nhan. Tu chân để người biến xinh đẹp. JPG, chúc mừng thành thật Tống Cẩu Đản hoàn thành Tống ổ chó hình thức ban đầu bước thứ 2, tiếp xuống bước thứ 3, mời tiếp tục vì Tống ổ chó rót vào năng lượng, chuyện còn lại, liền giao cho nhân tiên tử đi. Trình Cẩu Đản tiên tử nói, giao cho nhân tiên tử đi, công đức xà mỹ nhân học lại nói, Tống Thư Hàng sững sờ, gocchuyenaudio.com, chấm chấm chấm, cứ như vậy, phía dưới cũng không cần ta thao tác, mà lại, Bạch Tiền Bối. Chân thực huyễn tưởng, cùng mình Tống ổ chó trùng hợp không quan hệ sao? Xin bắt đầu rót vào linh hồn, năng lượng, Trình Cẩu Đản tiên tử nhắc nhở, Tống Thư Hàng theo lời, duy trì lấy chân thực huyễn tưởng. Tống ổ chó đồng thời, điều động lực lượng nguyên thần, vì đó liên tục không ngừng rót vào linh lực. Sau đó, công đức xà mỹ nhân xuất thủ, nàng bắt đầu củng cố Tống ổ chó, đem nó cụ hiện hóa thành thực thể. Toàn bộ quá trình Tống Thư Hàng trừ cần cung cấp năng lượng ngoài, liền rốt cuộc không cần quan tâm. Củng cố thiên cung kiến trúc sự tình công đức xà mỹ nhân thuần thục vô cùng. Lúc này, liền thể hiện ra hết nhiều chỗ tốt Tống Thư Hàng tại hóa thân Tống cả ướp muối đại đạo bên trên một đường phi nước đại. Bất quá công đức xà mỹ nhân không tính là, hết dù sao nàng là Tống Thư Hàng công đức chi lực cụ hiện hóa từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nàng chính là Tống Thư Hàng bản thân. Cho nên, nàng nên tính là. Bên trong treo, một canh giờ sau, đinh, chúc mừng thành thật Tống Cẩu Đản thu hoạch được hoàn mỹ Tống ổ chó một cái. Trình Cẩu Đản ổ chó hệ thống phục vụ hoàn tất kết thúc thân, nhớ mời làm lần này phục vụ đánh cái ngũ tinh khen ngợi nha. Trình Cẩu Đản tiên tử nhắc nhở cách chương.